Đứa con gái hoang đàng, hai số phận, phần 2, tác giả Jeffrey Archer, lời mở đầu, Tổng thống Hoa Kỳ. Cô gái nhắc lại, ba có thể nghĩ ra một lý do đáng giá hơn cho việc tự làm mình phá sản đấy. Người cha vừa nói vừa tháo chiếc gọng kính nửa vầng trăng trên đầu mũi và nhìn chăm chú cô con gái từ phía trên tờ báo đang đọc, ba đừng phi lý vậy chứ. Tổng thống Roosevelt đã chứng minh với chúng ta rằng không có sự cống hiến nào vĩ đại hơn việc phục vụ cộng đồng đó thôi, điều duy nhất mà Roosevelt đã chứng minh là. Người cha cất lời, rồi ông ngừng lại và quay trở về với tờ báo của mình khi nhận ra cô con gái có thể nghĩ lời nhận xét của ông là đùa giỡn. Cô gái tiếp tục câu chuyện bởi rất muốn biết điều gì đang diễn ra trong đầu cha mình. Con nhận thấy là mọi việc sẽ vô nghĩa nếu con theo đuổi những đam mê như thế mà không được ba ủng hộ. Vấn đề giới tính của con đã thừa đủ rắc rối mà không cần thêm sự bất lợi bởi việc có xuất thân là người Ba Lan đâu, tờ báo ngăn giữa người cha và cô con gái đột ngột bị hạ xuống. Đừng bao giờ nói một cách khinh thường như vậy về người Ba Lan. Ông nói, lịch sử đã chứng minh chúng ta là một dân tộc đáng tự hào với những con người chưa bao giờ nuốt lời. Ba của ta từng là một nam tước, vâng, con biết. Đó cũng là ông nội của con còn gì. Nhưng ông làm gì có ở đây để giúp con trở thành tổng thống, điều đó lại càng đáng tiếc hơn, cha cô thở dài, bởi vì ông chắc chắn sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời cho cộng đồng chúng ta, thế sao cháu gái ông lại không nên làm điều đó cơ chứ, chẳng tại sao cả. Abel nói và nhìn xoáy vào đôi mắt màu xám kim loại của đứa con độc nhất, vậy thì ba à, ba sẽ ủng hộ con chứ. Bởi vì con không hy vọng thành công nếu không có sự hỗ trợ tài chính của ba. Người cha lưỡng lự đôi chút trước khi trả lời. Ông đặt gọng kính lên mũi và chậm rãi gập tờ Chicago Tribune một lại, ba sẽ có một thỏa thuận với con yêu xét cho cùng thì chính trị cũng chính là những chuyện như vậy. Nếu kết quả của cuộc bầu cử cơ sở tại New Hampshire chuyển sang hướng có lợi, cha sẽ ủng hộ con hết khả năng. Ngược lại, con phải dẹp bỏ ngay ý tưởng đó đi, ba định nghĩa hướng có lợi là thế nào? Ngay lập tức cô con gái đáp lời, một lần nữa. Người đàn ông lại do dự, cân nhắc những lời nói của mình. Nếu con thắng cuộc bầu cử cơ sở, hoặc giành được hơn 30% số phiếu bầu, ba sẽ đi với con đến vòng bầu chọn nội bộ đảng cho vị trí ứng viên tổng thống, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc ba sẽ thắng kiệt, cô gái thả lỏng người lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện. Cảm ơn ba. Con không đòi hỏi gì hơn thế được nữa, không, tất nhiên là không rồi, ông đáp lại. Giờ thì ba có thể quay lại với việc tìm hiểu xem làm thế nào mà The Cup 2 lại có thể để thua trận thứ 7 trong mùa giải bởi The Tiger 3 được chưa? Họ là đội yếu nhất, không còn nghi ngờ gì nữa. Với cái kết quả thua tận 9, ba, quý cô trẻ tuổi à, con có thể cho rằng mình biết một, hai điều gì đó về chính trị. Nhưng ba có thể khẳng định với con là con chẳng biết chút gì về bóng chày cả, người đàn ông nói trong khi mẹ cô gái bước vào phòng. Ông quay thân hình nặng nề của mình về phía vợ. Con gái chúng ta muốn chạy đua vị trí tổng thống Hoa Kỳ đấy. Em thấy điều đó thế nào? Cô gái ngẩng lên nhìn mẹ, háo hức đợi câu trả lời. Em sẽ nói cho anh điều em nghĩ nhé, người mẹ trả lời. Em nghĩ là đã quá giờ đi ngủ của con bé rồi, và đấy là lỗi của anh vì đã cho phép nó thức khuya như vậy. Abel nhìn đồng hồ. Em nói đúng. Ông thở dài. Về giường ngủ thôi, bé con, cô gái đến bên cạnh cha, hôn lên má ông và thì thầm. Con cảm ơn ba, ánh mắt người đàn ông dõi theo bước chân của cô con gái 11 tuổi lúc cô bé rời khỏi phòng và ông nhận thấy những ngón tay trên bàn tay phải của cô đang nắm lại với nhau. Tạo thành một nắm đấm nhỏ và chặt, một điều mà cô bé luôn làm khi tức giận hoặc quyết tâm. Ông tin rằng cô đang có cả hai cảm xúc đó lúc này. Nhưng ông biết là sẽ vô ích nếu cố gắng giải thích cho Zafia, người vợ của mình, rằng đứa con duy nhất của họ không phải người tầm thường. Abel lâu nay đã từ bỏ cố gắng làm cho vợ có cùng đam mê với mình, và ít nhất hãy cảm ơn Chúa là bà ấy cũng không can thiệp sâu vào sở thích của con gái họ. Ông quay lại với tin tức về đội bóng Chicago Cup cùng thất bại của họ ở mùa giải này, và phải thừa nhận đánh giá của con gái ông có lẽ là đúng trong chủ đề này. Florentina Rosovici không đề cập đến cuộc đối thoại ngày hôm đó thêm một lần nào nữa trong suốt 22 năm sau. Nhưng khi cô nhắc lại chuyện này, cô cho rằng cha mình sẽ thực hiện phần của ông trong thỏa thuận giữa họ. Xét cho cùng, như cách ông luôn nhắc nhở cô, người Ba Lan là một dân tộc đáng tự hào với những con người chưa bao giờ nuốt lời, nhưng ông biết là sẽ vô ích nếu cố gắng giải thích cho Jafia, người vợ của mình, rằng đứa con duy nhất của họ không phải người tầm thường. Abel lâu nay đã từ bỏ cố gắng làm cho vợ có cùng đam mê với mình, và ít nhất hãy cảm ơn Chúa là bà ấy cũng không can thiệp sâu vào sở thích của con gái họ. Ông quay lại với tin tức về đội bóng Chicago Cubs cùng thất bại của họ ở mùa giải này. Và phải thừa nhận đánh giá của con gái ông có lẽ là đúng trong chủ đề này. Florentina Rosovicki không đề cập đến cuộc đối thoại ngày hôm đó thêm một lần nào nữa trong suốt 22 năm sau, nhưng khi cô nhắc lại chuyện này, cô cho rằng cha mình sẽ thực hiện phần của ông trong thỏa thuận giữa họ. Xét cho cùng, như cách ông luôn nhắc nhở cô, người Ba Lan là một dân tộc đáng tự hào với những con người chưa bao giờ nuốt lời, quá khứ, 1934-1968, 1, đó không phải là một ca sinh nở dễ dàng. Nhưng đối với Abel và Jafia Rosovicki thì chưa bao giờ có điều gì được coi là dễ dàng cả. Và theo cách riêng của bản thân, họ luôn bình thản với chuyện phải vật lộn khi cố gắng giành được một điều gì đó. Abel muốn có một cậu con trai, một người thừa kế mà ngày nào đó sẽ là chủ tịch của tập đoàn Barong. Đến lúc cậu bé sẵn sàng thừa kế vị trí đó, Abel tự tin rằng tên tuổi của anh sẽ sánh ngang với Reed và Starter. Và khi ấy, Barong sẽ là tập đoàn khách sạn lớn nhất trên thế giới. Abel đi lên đi xuống dọc hành lang đơn điệu của bệnh viện St. Lucas, chờ đợi tiếng khóc đầu tiên cất lên, bước chân tập tễnh của anh trở nên nặng nề hơn với mỗi giờ trôi qua. Thỉnh thoảng anh xoay xoay chiếc vòng bạc bao quanh cổ tay và nhìn chăm chú vào dòng tên được khắc ngay ngắn trên đó. Abel chưa bao giờ nghi ngờ, thậm chí dù chỉ một khoảnh khắc, rằng đứa con đầu lòng của anh sẽ là một cậu bé. Anh quay người và lặp lại những bước chân của mình một lần nữa thì thấy bác sĩ Dodek hướng về phía mình. Chúc mừng ngài Rosovicki, ông ta gọi. Cảm ơn bác sĩ, Abel trả lời, thầm đoán rằng lời cầu nguyện của anh đã trở thành hiện thực. Ngài có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, ông bác sĩ nói khi đến gần. Cảm ơn, Abel khẽ đáp lại, cố gắng không để lộ ra sự thất vọng. Không nói thêm một lời nào, anh đi theo bác sĩ sản khoa vào một căn phòng nhỏ ở tiếp cuối hành lang. Qua khung cửa quan sát, Abel đối diện với một hàng những khuôn mặt nhăn nheo. Ông bác sĩ chỉ cho người cha đứa con đầu lòng. Không giống những đứa trẻ khác, mấy ngón tay nhỏ xíu của con bé cuộn tròn lại thành một nắm đấm chặt. Abel đã đọc được ở đâu đó rằng một đứa trẻ bình thường không thể làm điều đó sau ít nhất là 3 tuần. Anh mỉm cười một cách tự hào, hai mẹ con ở lại bệnh viện St. Lucas thêm 6 ngày nữa và Abel tới thăm họ mỗi buổi sáng. Sau khi bữa ăn sáng cuối cùng tại Chicago Barong được phục vụ, và mỗi buổi chiều sau khi vị khách ăn trưa cuối cùng rời khỏi phòng ăn. Những bức điện tín, hoa và những tấm thiệp chúc mừng kiểu mới bày la liệt xung quanh chiếc giường khung sắt của Jafia như minh chứng cho thấy người khác cũng vui mừng với sự ra đời này. Vào ngày thứ bảy, người mẹ và đứa trẻ chưa được đặt tên Abel đã chọn một cái tên con trai từ lâu trước ngày sinh trở về nhà. Một tuần sau đó, họ đặt tên cho cô bé là Florentina, theo tên của chị gái Abel. Khi đứa bé sơ sinh ấy được đưa vào phòng trẻ vừa được trang hoàng trên tầng cao nhất của ngôi nhà, Abel dành hàng giờ chỉ để nhìn ngắm con gái mình, xem cô bé ngủ và thức dậy, nhận ra rằng anh cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa nếu muốn đảm bảo cho tương lai của con bé. Anh quyết tâm rằng Florentina sẽ được trao một khởi đầu tốt đẹp hơn mình khi xưa. Con bé sẽ không phải chịu những sự bần thiểu và đói khổ, thiếu thốn như tuổi thơ của anh, hay là sự khinh thường khi đặt chân đến Ellis Island như một người nhập cư chẳng có gì ngoài vài đồng rúp Nga vô giá trị được khâu vào mặt trong chiếc áo khoác của bộ quần áo tử tế duy nhất. Anh muốn đảm bảo rằng Florentina sẽ nhận được sự giáo dục đầy đủ mà mình không có, nhưng anh không than phiền gì về việc đó cả. Franklin J. Roosevelt sống trong tòa bạch ốc, trong khi tập đoàn khách sạn nhỏ của Abel thì còn phải xem chừng có trụ nổi qua thời kỳ suy thoái này không. Nước Mỹ trước giờ vẫn đối tốt với người nhập cư này sao? Mỗi khi ngồi một mình bên cô con gái nhỏ ở căn phòng dành cho trẻ trên gác, anh ngẫm lại quá khứ của mình và mơ mộng về tương lai của con bé. Thời gian đầu đặt chân đến nước Mỹ, Abel làm việc trong một xưởng đóng gói thịt ở Lower East Side, New York, nơi anh đã làm trong 2 năm dài đằng đẵng trước khi xin vào vị trí phụ bàn tại khách sạn Plaza. Ngay ngày đầu tiên của Abel, Sammy, tay quản lý khách sạn, đã đối xử với anh như thể anh là thành phần cặn bã của xã hội. Sau 4 năm, ngay cả một kẻ buôn nô lệ cũng phải bị ấn tượng với số giờ làm việc tăng ca mà kẻ cặn bã xã hội đó đã làm để leo lên vị trí trợ lý chính cho Sammy ở căn phòng gỗ sồi. và trong lúc không ai để ý đến, Abel dành 5 buổi chiều mỗi tuần cặm cụi đọc sách của khóa cử nhân tại Đại học Columbia, và sau khi bữa tối được dọn dẹp sạch sẽ, tiếp tục đọc cho đến khuya, những đối thủ thắc mắc không biết anh ngủ vào lúc nào. Abel không biết liệu tấm bằng mới nhận có thể mang lại lợi ích gì cho mình, trong khi anh vẫn chỉ là một người phục vụ bàn. Câu hỏi đó của anh đã được giải đáp bởi một vị khách được chăm sóc tốt đến từ Texas tên là David Leroy, người vẫn thường quan sát Abel phục vụ khách trong căn phòng gỗ sồi. Thì ra quý ông Leroy sở hữu 11 khách sạn, và ông đã đề nghị Abel trở thành trợ lý quản lý khách sạn quan trọng nhất của mình, Regent Continental tại Chicago, với nhiệm vụ chính là điều hành chuỗi nhà hàng. Abel bị đưa về hiện tại khi Florentina trở mình và bắt đầu đấm vào mặt bên của chiếc củi. Anh đưa một ngón tay ra, cô con gái nắm lấy nó như nắm sợi dây cứu hộ được thả xuống từ một con tàu đang chìm. Cô bé bắt đầu cắn ngón tay anh với thứ mà cô tưởng tượng là những chiếc răng của mình. Khi Abel lần đầu đặt chân đến Chicago, anh nhận thấy Regent Continental đang thất thoát tiền rất nhanh. Anh nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân. Tay quản lý, Desmond Pacey, đã bòn rút lợi nhuận, và theo như Abel có thể thấy thì điều đó đã diễn ra trong vòng 30 năm trở lại đây. Người trợ lý mới đã dành 6 tháng đầu tiên của mình vào việc thu thập chứng cứ cần thiết để buộc tội Pacey. Trước khi anh trình bày cho ông chủ tập hồ sơ chi tiết những hành vi gian dối của hắn. Khi David Leroy biết được những gì đang diễn ra sau lưng mình, ông lập tức sa thải Pacey, thay thế vị trí của anh ta bằng tay chân mới của mình. Điều này thúc đẩy Abel thậm chí càng làm việc chăm chỉ hơn, và anh trở nên chắc chắn vào việc có thể khiến vận may của tập đoàn Regent quay lại, nên khi người chị gái lớn tuổi của Leroy rao bán 25% cổ phần của bà ta ra thị trường, Abel đã bán tất cả mọi thứ anh có để mua số cổ phiếu đó. David Leroy rất xúc động với sự cam kết cá nhân của người quản lý trẻ đối với công ty nên đã ủng hộ bằng cách bổ nhiệm anh làm giám đốc điều hành của tập đoàn. Kể từ giây phút đó, họ trở thành cộng sự, một sự gắn kết trong công việc phát triển dần thành tình bạn thân thiết. Abel có lẽ là người đầu tiên hiểu được rằng phải khó khăn thế nào mới khiến một người Texas chấp nhận một người Ba Lan ngang hàng với mình. Lần đầu tiên kể từ khi Abel định cư tại Mỹ, anh có cảm giác đảm bảo cho đến khi anh nhận ra người Texas cũng là một cộng đồng cao ngạo giống người Ba Lan vậy, Abel vẫn không thể tin những gì đã xảy ra. Giá như David tin vào anh, nói cho anh sự thật về những rắc rối tài chính đang gia tăng của tập đoàn, xét cho cùng thì có ai là không có vấn đề trong thời kỳ suy thoái đâu kia chứ? Thì họ có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết nào đó. Nhưng đã quá trễ, bởi David Leroy đã nhận được lời cảnh báo từ ngân hàng rằng giá trị chuỗi khách sạn của ông không còn đủ để bù cho khoản nợ 2 triệu đô la và ông cần phải nộp thêm những khoản thế chấp trước khi ngân hàng có thể xuất tiền chi trả cho kỳ lương nhân công tháng tới. Đáp lại lời cảnh báo cuối cùng từ phía ngân hàng, David Leroy đã dùng bữa tối với con gái trong phòng ăn của khách sạn, trước khi về nghỉ tại phòng tổng thống 7 ở tầng 17 cùng với 2 chai rượu bao bân 8. Một tiếng đồng hồ sau, ông mở cửa sổ, bước ra ngoài bậu cửa và nhảy xuống. Abel không bao giờ quên được lúc đứng ở góc đại lộ Michigan vào 1 giờ sáng để xác định danh tính một cơ thể mà anh chỉ có thể nhận ra được nhờ cái áo khoác David Leroy đã mặc tối hôm trước. Viên trung úy đến thu thập thông tin về người đã mất nói rằng đây là vụ tử tự thứ 7 Chicago ngày hôm đó. Việc ấy chẳng có tác dụng gì cả. Làm sao viên cảnh sát có thể hiểu David Leroy có ý nghĩa như thế nào đối với anh, hay biết rằng có bao điều nữa Abel Rosovicki dự định thực hiện để đền đáp tình bạn quý giá đó? Trong bản di chúc viết ở mặt sau một tờ thực đơn, David đã để lại 75% số cổ phiếu của tập đoàn Regent cho giám đốc điều hành. Nhắc nhở Abel rằng cho dù số cổ phiếu đó vô giá trị nhưng 100% quyền sở hữu tập đoàn có thể giúp anh có cơ hội lớn hơn trong việc đàm phán những điều khoản mới với nhà băng. Mắt Florentina chớp chớp mở và cô bé bắt đầu khóc toáng lên. Abel bế cô bé lên một cách trìu mến, ngay lập tức hối hận với quyết định đó bởi anh cảm thấy một sự ẩm ướt không mấy dễ chịu dưới mông cô bé. Anh nhanh chóng thay tã cho con, lau khô đứa trẻ một cách cẩn thận. Sau đó quấn vải bọc thành hình tam giác, không để cho bất kỳ một cái ghim lớn nào chạm vào cơ thể cô bé, bất kỳ bà đỡ nào cũng sẽ phải thừa nhận sự thành thạo của anh. Florentina nhắm mắt và gục đầu ngủ thiếp đi trên vai cha. Đúng là đồ chuột nhắt vô ơn, anh lầm bầm âu yếm và hôn lên trán con. Sau đám tang của David Leroy, Abel ghé thăm Ken Cabot, ngân hàng sở hữu tập đoàn Ri Chân tại Boston, và đưa ra lời đề nghị nghiêm túc với một trong những giám đốc cơ sở về việc không rao bán 11 khách sạn ra thị trường tự do. Anh cố gắng thuyết phục anh ta rằng nếu ngân hàng ủng hộ mình, anh có thể cùng với thời gian biến bản cân đối kế toán từ đỏ thành đen trở lại. Người đàn ông với vẻ ngoài giả tạo, lạnh lùng ngồi phía sau chiếc bàn lớn tỏ ra không hợp tác. Tôi có trách nhiệm với các cổ đông của mình nên cần xem xét, anh ta nói điều đó như một lời từ chối khéo. Abel không bao giờ quên được cái cảm giác nhục nhã khi phải gọi một người bằng tuổi mình là ngài mà vẫn phải ra về tay trắng. Người đàn ông đó hẳn phải có tâm hồn của một cái máy thu tiền khi không nhận thấy biết bao nhiêu người sẽ bị mất việc bởi quyết định của hắn. Abel tự hứa với lòng mình, lần thứ 100, rằng sẽ có ngày anh đứng ngang hàng với quý ngài William T.V. Lipken. Abel quay về Chicago và tự hỏi liệu còn chuyện tồi tệ gì khác có thể xảy ra với cuộc đời anh nữa, rồi phát hiện ra Ri Chân Continental đã bị thiêu trụi và cảnh sát buộc tội anh đã phóng hỏa. Chuyện phóng hỏa là thật, nhưng được thực hiện bởi bàn tay của tên cựu quản lý, Desmond Pacey, với mục đích trả thù. Khi bị bắt, hắn lập tức thừa nhận tội trạng, điều duy nhất hắn muốn là thấy Abel mất tất cả. Pacey có lẽ đã thành công nếu như công ty bảo hiểm không cứu nguy cho Abel. Cho đến lúc ấy, anh thậm chí còn thắc mắc liệu mình có hạnh phúc hơn nếu ở lại trại tù binh chiến tranh của Nga nơi anh đã bỏ trốn trước khi tháo chạy sang Mỹ. Nhưng rồi vận may của anh đã thay đổi khi một chủ ngân hàng giấu tên, người mà theo Abel nghĩ là David Martin của khách sạn Steven, đã mua lại tập đoàn Ri Chân và đề nghị Abel đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành như cũ, với một cơ hội cho anh chứng minh mình có thể giúp công ty mang lại lợi nhuận khi nhìn xuống Florentina. Abel hồi tưởng lại thời điểm anh hội ngộ Yafia, cô gái tràn đầy tự tin mà anh gặp lần đầu tiên trên chuyến tàu đã đưa họ cũng tới nước Mỹ. Cô gái khiến cho anh cảm thấy mình chưa trưởng thành đến mức nào khi lần đầu tiên họ quan hệ, nhưng chuyện khác hẳn chỉ vài năm sau đó, lúc anh phát hiện ra cô làm phục vụ bàn tại khách sạn Steven, đã 3 năm trôi qua kể từ ngày đó, và mặc dù tập đoàn Baron non trẻ chưa có lợi nhuận vào năm 1932, nó chỉ bị thua lỗ 23.000 đô trong năm tiếp theo nhờ sự kiện Chicago kỷ niệm 100 năm thành lập. Thu hút hơn 1 triệu khách du lịch tới thành phố để tham gia hội chợ thế giới, sau khi Pacey bị kết tội phóng hỏa, Abel đã đòi tiền bảo hiểm và ngay lập tức bắt tay vào xây dựng lại khách sạn tại Chicago. Anh đã tận dụng khoảng lặng tạm thời để tới thăm 10 khách sạn còn lại thuộc tập đoàn, sa thải tất cả nhân viên có biểu hiện biển thu tiền giống như Desmond Pacey và thay thế họ bằng những người nằm trong cái danh sách thất nghiệp dài, trải rộng khắp nước Mỹ. Yafia bắt đầu bực bội với những chuyến đi triền miên của Abel từ Charleston đến Mobile, từ Houston đến Memphis, từ Dallas tới Chicago, để kiểm tra liên tục các khách sạn của anh ở phía Nam. Nhưng Abel chấp nhận rằng nếu anh muốn thực hiện giao ước phần mình với ông chủ ngân hàng bí ẩn nọ, thì thời gian quanh quẩn ở nhà buộc phải ít đi, thế nhưng anh vô cùng yêu thương con gái mình. Abel được cho 10 năm để hoàn trả tiền nợ ngân hàng, nếu anh thành công, một điều khoản trong bản giao kèo cho phép anh mua lại toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn với giá 3 triệu đô la. Yafia cảm tạ Chúa Trời hàng đêm bởi những gì họ đã đạt được, và mong muốn Abel hãy chậm lại, nhưng không gì có thể ngăn cản anh thực hiện những điều khoản trong bản hợp đồng một cách chính xác. Bữa tối đã dọn xong rồi, Yafia hét to với tông giọng cao nhất của cô, Abel vờ như chưa nghe thấy trong khi tiếp tục nhìn chăm chú cô con gái đang ngủ, anh có nghe em không thế? Cô hét to lần thứ hai. Bữa tối đã sẵn sàng rồi, xin lỗi, anh không nghe thấy. Anh tới đây. Abel lưu luyến con gái để xuống cùng vợ ăn bữa tối. Chiếc chăn phủ màu đỏ ấm áp của Florentina nằm trên sàn nhà, bên cạnh đùi của cô bé. Anh nhặt cái vật mềm mại đó lên, trùng một cách cẩn thận bên ngoài tấm chăn đang bọc con gái mình. Anh không bao giờ muốn con bé cảm thấy sự lạnh giá. Abel vươn tay tắt điện. 2. Lễ rửa tội và đặt tên thánh cho Florentina là một sự kiện mà mọi người có mặt sẽ luôn nhớ đến, trừ Florentina, cô bé con ngủ say sưa suốt cả quá trình ban phép. Sau buổi lễ tại hội truyền giáo Đức Thánh Ba Ngôi của người Ba Lan, các vị khách di chuyển về khách sạn Steven, nơi Abel đã đặt một phòng riêng. Anh mời hơn 100 người tới chia vui nhân dịp này. Bạn thân nhất của anh, George Novak, người anh em Ba Lan đã ngủ ở chiếc giường tầng trên của con tàu đi qua Konstantin, sẽ là cung, và một trong những anh em họ của Yafia, Janina, sẽ là người còn lại. Các vị khách xử lý rất nhanh bữa tối truyền thống gồm 10 món, bao gồm cả pierogi và bigot, trong khi Abel ngồi ở đầu bàn ăn nhận những món quà mừng thay mặt cho con gái. Có một chiếc lắc nhạc bằng bạc, trái phiếu tiết kiệm, một cuốn hút Leberfin, và món quà đẹp nhất trong số đó là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo cổ từ một mạnh thường quân giấu tên của Abel. Anh mong rằng người đó cũng cảm thấy mãn nguyện khi trao đi món quà, giống như tâm trạng con gái anh đã thể hiện khi nhận được nó. Để ghi nhớ sự kiện này, Abel tặng con gái một con gấu bông to màu nâu với đôi mắt làm bằng những chiếc cúc đỏ, nhìn nó giống như Franklin D. Roosevelt vậy. Giấc giờ nói và giơ cao con gấu cho mọi người đều nhìn thấy. Cần có lễ đặt tên thứ hai nhé, FJR15. Abel nâng cốc lên. Dành cho ngài tổng thống, anh chạm cốc, hay ngài tổng thống gấu như cách Florentina gọi nó. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc khoảng gần 3 giờ sáng, sau khi Jafia đưa Florentina về nhà một lúc lâu. Abel buộc phải huy động một chiếc xe chở đồ giặt là của khách sạn để chuyển đống quà tặng về phố Rick. Giấc giờ vẫy tay chào khi Abel đi xuống đường Lết So, vừa đi vừa đẩy chiếc xe dọc vỉa hè, người cha hạnh phúc huýt sáo một mình trong lúc nhớ lại từng khoảnh khắc của buổi tối tuyệt vời. Chỉ khi ngài tổng thống gấu rơi khỏi xe lần thứ ba, Abel mới nhận ra anh đã đi vòng vèo qua đường Lết So như thế nào. Anh nhặt con gấu lên và nhét nó vào giữa đống quà, tính chọn một con đường thẳng hơn thì một bàn tay chạm vào vai anh. Abel nhảy sang bên, sẵn sàng đánh trả bất kỳ kẻ nào muốn cướp những món đồ đầu tiên của Florentina. Anh nhìn trừng trừng vào gương mặt của một viên cảnh sát trẻ. Chắc anh có một lời giải thích dễ hiểu cho việc đẩy một chiếc xe chở đồ giặt của khách sạn Steven dọc đường Lết So vào lúc 3 giờ sáng như thế này chứ. Vâng, thưa ngài cảnh sát, Abel trả lời, nào, hãy bắt đầu bằng việc cho tôi biết có gì trong những gói hàng. Ngoài Franklin D. Roosevelt, thì tôi cũng không biết chúng có gì. Viên cảnh sát không thấy bị thuyết phục nên đã bắt Abel vì tình nghi ăn trộm đồ. Trong khi chủ nhân của những món quà ngủ say sưa với chiếc chăn trùng ấm áp trong căn phòng dành cho trẻ trên tầng cao nhất của một ngôi nhà trên đường Rick. Cha cô đã có một đêm thức trắng trên chiếc đệm lông ngựa cũ kỹ trong một phòng giam của nhà tù khu vực. Giấc giờ xuất hiện tòa án vào sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau để xác nhận câu chuyện của Abel. Abel bắt đầu không thoải mái với việc phải rời Chicago cùng Florentina đáng yêu của anh dù chỉ trong vài ngày, lo sợ việc có thể anh sẽ bỏ lỡ mất những bước đi đầu tiên của con bé, từ đầu tiên con bé nói hay tất cả những thứ đầu tiên khác nữa. Kể từ ngày con gái chào đời, anh đã dõi theo sự lớn lên từng ngày của con, không bao giờ cho phép một từ ba lan nào được nói ra trong nhà. Anh rất cương quyết với việc không chấp nhận dù chỉ một chút ngữ điệu ba lan nào có thể khiến cô bé cảm thấy xấu hổ với bạn bè cùng trang lứa. Abel rất mong chờ từ đầu tiên cô bé nói ra, hy vọng đó chính là ba, trong khi Jafia thì lo sợ nó có thể là một từ ba lan nào đó và sẽ làm lộ việc cô không nói tiếng Anh với đứa con đầu lòng của mình mỗi khi chỉ có hai mẹ con ở bên nhau, con gái anh là người Mỹ, anh giải thích cho Jafia, và vì vậy nó cần phải nói tiếng Anh. Quá nhiều người Ba Lan tiếp tục giao tiếp bằng ngôn ngữ riêng của mình, chỉ đảm bảo rằng thế hệ con cháu sống cả đời ở cái xó xỉnh Tây Bắc Chicago này bị người ta gọi là lũ trộm cướp Ba Lan ngu ngốc và bị cười nhạo bởi mọi đối tượng mà chúng vô tình bước qua trước mặt. Ngoại trừ những người đồng hương của họ vẫn còn cảm thấy chút ít lòng trung thành cho Hoàng đế Ba Lan, Jafia nói một cách ngoan cố, Hoàng đế Ba Lan ư. Abel lặp lại. Em đang sống ở thế kỷ nào vậy, Jafia? Thế kỷ 20, cô cao giọng trả lời, cùng với Dick Tracy và những cuộc vui nổi tiếng chứ gì, có vẻ như anh không còn thái độ của một người mà tham vọng cuối cùng là trở về Warsaw trong vai trò là đại sứ đầu tiên của Ba Lan nữa. Anh đã nói với em là đừng bao giờ đề cập chuyện đó, Jafia. Đừng bao giờ, Jafia, với vốn tiếng Anh vẫn còn yếu. Không tiếp tục đáp lại nữa nhưng sau đó tâm sự với người chị họ của mình rằng cô cảm thấy hai vợ chồng đang dần trở nên xa cách. Đồng thời, cô tiếp tục nói tiếng Ba Lan bất cứ khi nào Abel không ở nhà. Jafia không hề bị ấn tượng với sự thật, mặc dù Abel liên tục nhắc nhở cô rằng doanh số của General Motors thậm chí còn lớn hơn cả ngân sách nhà nước Ba Lan. Năm 1935, Abel tin tưởng rằng nước Mỹ đã vượt qua cơn nguy kịch và thời kỳ suy thoái chỉ còn là chuyện của quá khứ, nên anh quyết định đã đến thời điểm xây dựng khách sạn Chicago Baron mới bên cạnh Richmond Continental đã cũ. Anh lựa chọn kiến trúc sư và bắt đầu dành nhiều thời gian ở thành phố của gió hơn việc chạy trên đường. Quyết tâm biến khách sạn thành nơi tốt nhất ở vùng Midwest này, Chicago Baron đã làm lễ cất nóc vào tháng 5 năm 1936, được Chủ tịch Đảng Dân Chủ Edward G. Kelly cắt băng khánh thành. Cả hai thượng nghị sĩ của bang Illinois hết sức ủng hộ và giúp đỡ, bởi họ đều nhận thấy quyền lực đang lên của Abel, chà, có vẻ như $1,000,000 đã được sử dụng đúng chỗ đấy, thượng nghị sĩ cao cấp Hamilton Lewis nói, không thể chính xác hơn được, thưa ngài, Abel nói trong khi vị thượng nghị sĩ trầm trồ trước những căn phòng công cộng được phủ lớp thảm dày với trần nhà trát vữa cao vút có những hình trang trí với tông xanh lá nhạt nhã nhặn. Điểm nhấn cuối cùng là chữ B trạm nổi màu xanh lá đậm tô điểm cho tất cả mọi vật dụng từ những chiếc khăn trong phòng tắm đến những lá cờ bay phấp phới trên đỉnh của tòa nhà 42 tầng. Khách sạn này đã mang trong mình dấu ấn của thành công rồi, Hamilton Lewis phát biểu trước đám đông 2.000 khách, bởi vì, những người bạn của tôi ơi, chính người đàn ông này, chứ không phải tòa nhà, sẽ luôn được biết tới với tên gọi Nam Tước Chicago. Abel cảm thấy thỏa mãn với những tràng tung hô vang dội và mỉm cười với bản thân. Cố vấn quan hệ công chúng của anh đã gợi ý một vài gạch đầu dòng cho người viết những bài phát biểu của vị thượng nghị sĩ hồi đầu tuần. Abel bắt đầu cảm thấy thoải mái, tự tin khi đứng chung với những doanh nhân lớn và các chính trị gia cao cấp. Tuy nhiên, Yafia chưa bắt kịp với những thay đổi trong lối sống của chồng, và đứng thu mình đầy lo lắng ở hậu trường, uống hơi nhiều rượu sâm panh, cuối cùng lặng lẽ rời đi sau khi bữa tối được phục vụ, để lại lời cáo lỗi vụng về rằng muốn xem Florentina ngủ có ngon giấc hay không. Abel dẫn người vợ lặng lẽ của mình ra cánh cửa quay mà không hề giấu giếm sự khó chịu. Yafia không hề quan tâm cũng như không hiểu mức độ thành công của Abel, và không muốn trở thành một phần của thế giới mới ấy. Cô chỉ để ý được rằng thái độ của mình khiến Abel khó chịu đến mức nào và không thể cưỡng lại việc nói với chồng. Khi anh đẩy nhanh cô vào trong xe, không cần phải vội về nhà đâu anh sẽ không về sớm đâu, anh nói với chiếc cửa quay lúc trở lại bên trong, đẩy nó mạnh tới nỗi chiếc cửa còn thêm 3 vòng nữa sau khi anh đi qua, anh quay về phòng giải trí của khách sạn để tìm ngài ủy viên hội đồng Henry Osborne đang đợi anh ở đó, đây chắc hẳn là đỉnh cao của cuộc đời anh nhỉ. Vị ủy viên hội đồng bình luận, đỉnh cao ư. Mình vừa mới bước sang tuổi 30 mà thôi, Abel tự nhủ, một ánh đèn máy ảnh lóe sáng khi anh đặt tay quanh vị chính trị gia cao lớn, da sậm và điển trai. Abel nở nụ cười trước ống kính, thưởng thức việc được đối xử như một người nổi tiếng, và nói, chỉ vừa đủ cho những kẻ nghe lén nghe được, tôi sẽ đưa chuỗi khách sạn Baron Vương ra toàn cầu. Tôi dự định khiến mình quan trọng đối với nước Mỹ giống như Caesarit đối với châu Âu vậy. Bất cứ lúc nào một người Mỹ đi du lịch, anh ta sẽ phải nghĩ ngay tới Baron như ngôi nhà thứ hai của mình. Vị ủy viên hội đồng thành phố và Abel rảo bước thong thả trở lại phòng ăn cùng nhau, và ngay khi họ thoát khỏi những đôi tai lén lút kia. Abel nói thêm, mời ngài dùng bữa trưa cùng tôi ngày mai, ngài Henry. Có một vài thứ tôi muốn thảo luận với ngài, rất vinh hạnh, ngài Abel. Một ủy viên hội đồng thành phố hạnh phúc sẽ luôn luôn có thời gian cho Nam Tước Chicago. Cả hai bật cười sảng khoái, dù chẳng ai thấy lời bình luận hài hước chút nào. Đó lại là một đêm dài nữa của Abel. Khi trở về nhà, anh đi thẳng vào một căn phòng trống để không làm Yafia tỉnh giấc, hay chí ít đó là lời anh nói với cô vào sáng hôm sau, lúc Abel vào bếp để cùng Yafia ăn bữa sáng. Florentina đang ngồi trên chiếc ghế cao của cô bé và bôi đầy quanh miệng với một bát ngũ cốc hết sức nhiệt tình, và cắn hầu hết mọi thứ với được trong tầm tay, ngay cả khi những thứ đó không phải là đồ ăn. Sau khi thưởng thức xong chiếc bánh quế có rưới siro lá phong, Abel đứng dậy khỏi ghế và nói với Yafia rằng anh sẽ ăn trưa cùng với Henry Osborne, em không thích người đàn ông đó, Yafia nói một cách cảm tính, anh cũng không quá ái mộ ông ta đâu, Abel thừa nhận. Nhưng đừng quên rằng ông ta có một vị trí cao trong hội đồng thành phố, nên ông ta có thể làm nhiều việc có lợi cho chúng ta, và nhiều việc gây hại nữa, đừng lo lắng đến mất ngủ vì ông ta. Em cứ để anh xử lý chuyện với tay ủy viên Osborne này, Abel nói khi anh vuốt má vợ và chuẩn bị rời đi, tổng tống, một tiếng nói vang lên, và cả hai người quay lại nhìn chằm chằm vào Florentina. Giờ đang khoa chân múa tay chỉ xuống sàn chỗ con gấu Franklin D. Roosevelt 2 tuổi rưỡi nằm bẹp trên khuôn mặt lông lá của nó, Abel cười lớn, nhặt con gấu rất được yêu thích lên và đặt trả lại chỗ mà Florentina dành cho nó ở trên chiếc ghế cao, tổng thống, Abel nói một cách từ tốn và rõ ràng, tổng thống, Florentina nhắc lại, Abel lại cười vang và vỗ đầu Franklin D. Roosevelt. Như vậy là FJR không những phải chịu trách nhiệm về chính sách mới mà còn cho cả phát ngôn chính trị đầu tiên trong đời của Florentina nữa. Abel rời khỏi nhà, thấy người tài xế đang đứng cạnh chiếc Cadillac. Cửa sau xe đã mở sẵn. Khả năng lái xe của Abel ngày càng xuống cấp khi anh có thể chi trả cho những chiếc xe ngày càng cao cấp hơn. Khi anh mua chiếc Cadillac này, George đã khuyên anh nên thuê một tài xế riêng. Sáng hôm đó anh yêu cầu tài xế đi chậm lại khi họ đến Gold Coast 22. Abel nhìn chằm chằm vào ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên những tấm kính của tòa tháp Chicago Baron và không tin rằng có nơi nào khác trên trái đất này có thể có người đạt được nhiều thứ một cách mau chóng đến thế. Những gì mà người Trung Quốc hạnh phúc vì gây dựng được trong 10 thế hệ thì anh đạt được trong chưa đầy 15 năm, Abel nhảy ra khỏi xe trước khi tay tài xế phải đi một vòng để mở cửa. Anh bước nhanh vào khách sạn và đi thang máy tốc hành riêng lên tầng 42. Nơi anh dành cả buổi sáng để xem xét mọi vấn đề tốt nhất mà mọi khách sạn mới phải trải qua như một trong những thang máy dành cho khách không vận hành trơn tru. Hai tay phục vụ đã tham gia vào một cuộc ẩu đả bằng dao trong nhà bếp và bị dắt giờ sa thải ngay trước khi Abel tới. Và một danh sách những thiệt hại sau ngày khai trương cao một cách đáng ngờ. Abel phải xem xét tới khả năng có những vụ trộm gây ra bởi nhân viên phục vụ được ghi trong sổ sách núp dưới danh mục hỏng hóc. Anh không muốn bỏ sót bất kỳ rủi ro nào tồn tại trong chuỗi khách sạn của mình. Từ việc ai đang nghỉ trong những căn phòng tổng thống đến giá của 8.000 cuộn giấy mới mà khách sạn cần mỗi tuần. Anh dành buổi sáng để xử lý những tồn động, các vấn đề và cách giải quyết, chỉ dừng lại khi ngài ủy viên hội đồng Osborne được dẫn tới văn phòng của mình. Chào buổi sáng, ngài Nam Tước, Henry nói, có ý ám chỉ tới danh hiệu gia đình Rosovicki. Trong những năm tháng trước đây khi Abel còn làm phụ bàn tại khách sạn Plaza ở New York, tước vị này được nhắc tới như một trò đùa bỡn. Tại Regent Continental khi anh là một trợ lý giám đốc. Nó được thì thầm sau lưng anh. Gần đây, mọi người đều nói danh xưng ấy với sự tôn trọng. Chào buổi sáng, ngài ủy viên Tabel nói khi liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn. Đã 1 giờ 5 phút chiều, chúng ta cùng đi ăn trưa thôi. Abel dẫn Henry vào phòng ăn riêng liền kề. Đối với một người quan sát bình thường, Henry Osborne không có vẻ gì là bạn tri kỷ trời sinh của Abel Rosoki, được giáo dục tại Choate và sau đó là Harvard, như cách ông ta liên tục nhắc Abel, sau đó phục vụ với vai trò là một trung úy trẻ của thủy quân lục chiến trong đại chiến thế giới. Cao hơn 1m8, mái tóc đen dày điểm xuyết một chút bạc, ông ta trông trẻ hơn so với bề dày lịch sử cá nhân mà ông ta luôn khăng khăng nói. Hai người lần đầu gặp nhau bởi vụ cháy khách sạn Regent Continental cũ. Henry khi đó làm việc cho công ty bảo hiểm tai nạn miền Tây, mà nếu ai còn nhớ, đã đứng ra bảo hiểm cho tập đoàn Regent khi ấy. Abel đã rất kinh ngạc khi Henry gợi ý rằng một khoản tiền mặt nhỏ có thể đảm bảo cho những giấy tờ khiếu nại được xét duyệt nhanh chóng hơn qua trụ sở chính. Anh đã không chi trả khoản tiền mặt nhỏ khi ấy, mặc dù những giấy tờ đền bù bằng cách nào đó vẫn được thông qua bởi Henry cũng tin tưởng vào tương lai của Abel. Lần đầu tiên trong đời, Abel học được rằng kiểu người như thế nào thì có thể mua chuộc được. Thời điểm Henry Osborne được chọn vào hội đồng thành phố Chicago với vai trò ủy viên, Abel đã có thể chi ra một khoản tiền mặt nhỏ. Và giấy phép xây dựng cho khách sạn Baron mới được thông qua ở tòa thị chính nhanh chóng. Giống như kiểu hồ sơ xét duyệt được gắn đôi giày trượt vậy. Khi Henry sau đó tuyên bố ông ta sẽ ứng cử cho vị trí đại diện của quận 9 bang Illinois vào Hạ viện, Abel là một trong những người đầu tiên gửi tấm séc lớn cho quỹ tranh cử. Trong khi Abel giữ sự cảnh giác với đồng minh mới của mình, anh cũng đồng thời nhận ra một chính trị gia ba phải có thể là trợ thủ đắc lực cho tập đoàn Baron. Abel rất thận trọng để đảm bảo rằng không một khoản tiền mặt nho nhỏ nào anh không nghĩ chúng là sự hối lộ bị ghi lại trên sổ sách và cảm thấy rất tự tin rằng mình có thể chấm dứt mối quan hệ của họ bất cứ khi nào anh cảm thấy thích hợp. Phòng ăn được trang trí với cùng sắc xanh lá cây nhã nhặn giống phần còn lại của khách sạn. Nhưng không có sự xuất hiện của chữ B dập nổi ở bất cứ đâu trong phòng. Toàn bộ nội thất đều từ thế kỷ 19, làm hoàn toàn bằng gỗ sồi. Xung quanh phòng treo những bức chân dung sơn dầu cùng thời kỳ, tất cả đều được nhập khẩu. Khi cánh cửa phòng khép lại, người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng mình đang ở một thế giới khác, cách xa sự nhộn nhịp của một khách sạn hiện đại. Abel ngồi xuống vị trí đầu của một chiếc bàn được trang trí rất công phu, có thể đủ cho 8 người ngồi thoải mái, nhưng giờ chỉ đặt cho 2, cảm giác có chút gì đó giống như đang ở Anh Quốc thế kỷ 17, Henry nhận xét khi ngắm nghía căn phòng. Còn chưa kể đến Ba Lan thế kỷ 16 nữa, Abel nói trong lúc một người bồi bàn mặc đồng phục chỉnh tề đang phục vụ món cá hồi hun khói và một người khác thì rót cho mỗi người họ một ly rượu Bouchardcha biết. Henry nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đầy đồ ăn trước mặt mình. Bây giờ thì tôi có thể hiểu vì sao anh tăng cân nhiều như vậy rồi, ngài Nam Tước ạ, Abel cau mày và nhanh chóng đổi chủ đề. Anh sẽ xem trận đầu của The Cup ngày mai chứ, để làm gì? Họ có thành tích sân nhà tệ hơn cả những người Cộng Hòa nữa. Dù tôi có vắng mặt thì tờ Tribune cũng sẽ miêu tả trận đấu là giành giật điểm số mặc cho kết quả thế nào đi nữa. Và rằng nếu trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác thì có lẽ đội Cúp đã có thể giành được một chiến thắng vang dội, Abel cười. Một điều chắc chắn nữa là, Henry tiếp tục, anh sẽ không bao giờ được xem một trận đấu ban đêm trên sân O'Reilly. Chơi dưới ánh đèn pha không được ưa chuộng được ở Chicago, anh cũng nói điều tương tự về Billon hồi năm ngoái, đến lượt Henry cau mày. Anh không mời tôi ăn trưa để nghe quan điểm của tôi về bóng chày hay Billon, Abel, vậy lần này tôi có thể giúp đỡ anh với một kế hoạch nho nhỏ nào đây, đơn giản thôi. Tôi muốn xin anh lời khuyên về việc nên làm gì với William Ken, Henry dường như bị mắc nghẹn. Mình cần nói chuyện với tay đầu bếp, không nên còn xương trong món cá hồi xông khói. Abel nghĩ. Trước khi tiếp tục nói, anh từng nói với tôi, Henry, bằng một bản mô tả chi tiết về những gì đã xảy ra khi đường đời của anh giao cắt với anh ta, và cuối cùng thì anh ta đã lừa anh về chuyện tiền bạc thế nào. Chà, tay Ken này còn làm nhiều chuyện tệ hại hơn thế với tôi nữa kìa. Trong thời kỳ suy thoái, anh ta đã vắt kiệt David Leroy, cộng sự và cũng là người bạn thân nhất của tôi, và đó là nguyên nhân trực tiếp khiến Leroy tự sát. Để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, tay Ken này còn từ chối giúp đỡ khi tôi muốn gánh trách nhiệm quản lý chuỗi khách sạn và cố gắng làm cho chúng có nền tảng tài chính hợp lý. Cuối cùng thì ai đã giúp đỡ anh? Henry hỏi, một nhà đầu tư cá nhân có tài khoản ở quỹ đầu tư ủy thác Continental. Người quản lý chưa bao giờ cho tôi biết nhiều thông tin, nhưng tôi luôn nghĩ đó là David Martin, ông chủ của khách sạn Steven Sao, chính là người đó, điều gì khiến anh nghĩ là ông ta? Khi tôi tổ chức tiệc cưới cho mình và làm lễ rửa tội cho Florentina tại khách sạn Steven, hóa đơn của tôi luôn được chi trả bởi một người tài trợ, điều đó vẫn khó có thể dẫn đến kết luận được, tôi đồng ý, nhưng tôi khá chắc đó là Martin. Bởi vì ông ấy từng đề nghị tôi điều hành khách sạn Steven. Tôi đã nói rằng tôi quan tâm đến việc tìm người ủng hộ tập đoàn Ri Chân hơn, và trong vòng một tuần, ngân hàng của tập đoàn ở Chicago đã nhận được một khoản tiền từ ai đó không muốn để lộ danh tính. Bởi việc ấy có thể đụng chạm đến những lợi ích kinh doanh khác của họ, điều đó nghe có vẻ thuyết phục hơn đấy. Vậy thì hãy nói xem anh bận tâm điều gì về William Ken, Henry nói trong khi đùa giỡn với ly rượu trong tay và đợi Abel tiếp tục, một điều không chiếm mất quá nhiều thời gian của anh. Henry, nhưng nó đánh giá cả về mặt tài chính và, bởi anh cũng đánh giá Ken cao như tôi vậy, nên cả về mặt cá nhân nữa, tôi đang nghe đây, Henry nói, mắt vẫn không rời ly rượu trong tay. Tôi muốn sở hữu một số lớn cổ phần của ngân hàng Ken ở Boston. Việc này không dễ đâu. Henry nói. Phần lớn cổ phiếu được giữ trong quỹ đầu tư ủy thác của gia đình và không được phép bán mà không có sự đồng ý của anh ta. Anh có vẻ biết nhiều thông tin nhỉ, Abel nói. Kiến thức thông thường thôi mà, Henry trả lời. Abel không tin người đàn ông này. Vậy thì hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu xem những ai là cổ đông trong công ty Ken Cabot và có ai trong số họ hứng thú với việc từ bỏ cổ phần của mình với một mức giá đáng kể so với giá gốc không. Abel quan sát ánh mắt Henry sáng lên khi ông ta bắt đầu suy tính xem vụ giao dịch này sẽ mang lại cho mình bao nhiêu. Nếu có thể thỏa thuận với cả hai bên, nếu anh ta phát hiện ra ý định của anh ta có thể sẽ chơi rất thô bạo đấy, Henry nói, anh ta sẽ không phát hiện ra được, Abel trả lời. Và thậm chí nếu anh ta có thể đi nữa, thì chúng ta vẫn luôn đi trước anh ta hai bước. Anh có nghĩ mình đủ khả năng làm việc này không? Tôi chỉ có thể gắng thử thôi. Anh có kế hoạch gì rồi chăng? Abel nhận ra Henry đang cố gắng tìm hiểu xem mức giá nào ông ta có thể trông đợi, nhưng anh vẫn chưa nói xong. Tôi muốn có một bản báo cáo trên giấy vào ngày đầu tiên của mỗi tháng chỉ rõ số cổ phần của Ken ở bất kỳ công ty nào. Những cam kết kinh doanh của anh ta, và mọi chi tiết mà anh có thể moi được về đời tư nữa. Tôi muốn mọi thứ anh có thể tìm hiểu được, thậm chí là những điều có vẻ tầm thường, tôi nhắc lại nhé, việc này không đơn giản đâu. Henry nói, liệu 1.000 đô mỗi tháng có khiến nó dễ dàng hơn chút nào không? 1.500 thì chắc chắn hơn đấy, Henry đáp lại, 1.000 đô mỗi tháng trong vòng 6 tháng đầu tiên. Và nếu anh đưa ra được những thông tin có giá trị thì tôi sẽ nâng con số lên 1.500 đô, thỏa thuận vậy đi, Henry nói. Tốt, Abel nói và lấy ví từ túi áo trong, rút ra từ chi phiếu đã được chuyển sẵn thành 1.000 đô la tiền mặt, Henry xem xét tờ séc. Anh dường như tự tin rằng tôi sẽ đồng ý thì phải. Không, hoàn toàn không, Abel nói và rút ra một tờ ngân phiếu thứ hai từ trong ví. Nó được ghi mệnh giá 1.500 đô la. Cả hai người đàn ông cười vang, bây giờ hãy thảo luận một chủ đề dễ chịu hơn nhé, Abel nói. Chúng ta sẽ thắng chứ, đội cúp ư, không, cuộc bầu cử ấy, chắc chắn rồi. Landon đang bị dần cho tơi tả. Kansas xung phao không hy vọng đánh bại FDR được. Henry nói. Ngài Tổng thống đã nhắc nhở chúng ta rằng, một bông hoa đặc biệt màu vàng, với một trái tim đen, thì chỉ có giá trị như thức ăn dành cho vẹt mà thôi, và sẽ luôn chết trước tháng 11. Abel lại cười. Vậy cá nhân ông thì sao, không có gì đáng lo lắng cả. Luôn có một ghế an toàn cho đảng Dân Chủ. Thách thức là chiếm được quyền đề cử của nội bộ đảng, chứ không phải cuộc bầu cử. Tôi rất trông đợi việc ông trở thành một nghệ sĩ. Henry, tôi chắc chắn làm được, Abel ạ, và tôi mong được phục vụ anh cũng như những thành viên khác của đảng. Abel nhìn ông ta với một chút ngưỡng mộ. Có vẻ tốt hơn đấy, tôi hy vọng thế, anh bình luận trong lúc một miếng bít tết lớn được đặt xuống trước mặt, đồng thời ly thứ hai được rót đầy với loại rượu Corte Bio 1929. Thời gian còn lại của bữa trưa được dành cho việc thảo luận về những chấn thương của Gabby Harnett, 4 huy chương vàng của Jesse Owens tại Thế vận hội mùa hè Berlin cũng như khả năng Hitler có thể xâm chiếm Ba Lan. Không bao giờ, Henry nói và bắt đầu hồi tưởng lại lòng can đảm của người Ba Lan tại Mons 23 trong cuộc đại chiến. Abel không bình luận gì về thực tế rằng không có trung đoàn Ba Lan nào được nhìn thấy thực sự hành động ở Mons cả. Vào lúc 2 rưỡi chiều, Abel trở lại bàn làm việc. Tiếp tục xem xét những vấn đề liên quan đến phòng tổng thống cũng như 8.000 cuộn giấy mới. Mãi 9 giờ tối hôm đó anh mới trở về nhà, và Florentina thì đã đi ngủ. Nhưng cô bé tỉnh dậy khi cha bước vào phòng trẻ và mỉm cười với anh, tổng thống, tổng thống, tổng thống, Abel mỉm cười, không phải ta. Con thì có thể, nhưng không phải ta. Anh cúi người xuống và hôn lên má cô bé trong khi cô lặp đi lặp lại từ duy nhất trong vốn từ vựng hiện giờ. 3. Tháng 10 tháng 1 năm 1936, Henry Osborne được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ, đại diện cho quận 9 bang Illinois. Tỷ lệ phiếu bầu của ông ta thấp hơn so với người tiền nhiệm, một thực tế cho thấy sự thiếu cam kết cá nhân của ông ta, bởi Roosevelt đã thắng ở mọi tiểu bang trừ Vermont và Maine, và tại Quốc hội, đảng Cộng Hòa đã tụt xuống còn 17 thượng nghị sĩ và 103 hạ nghị sĩ. Nhưng tất cả những gì Abel quan tâm là người đàn ông của anh đã có một ghế trong Quốc hội. Và ngay lập tức anh đề nghị Henry chiếc ghế chủ tịch của Ủy ban Kế hoạch Tập đoàn Baron. Henry đã nhận lời một cách biết ơn, Abel dùng tất cả sức lực của mình vào việc xây dựng thêm ngày càng nhiều khách sạn với sự giúp sức của nghị sĩ Osborne, người dường như có thể thay đổi giấy tờ cấp phép xây dựng bất cứ chỗ nào mà Tập đoàn Baron để mắt tới. Số tiền mặt Henry đòi hỏi đối với những ưu đãi này luôn được thanh toán dưới những hóa đơn đã được sử dụng. Abel không biết Henry làm gì với số tiền đó, nhưng có chứng cứ để tin rằng một phần trong đó được trao cho những người phù hợp. Dù anh không mong muốn biết chi tiết, mặc dù mối quan hệ của anh với Javier có chiều hướng xấu đi, Abel vẫn muốn có một đứa con trai, và bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng khi vợ anh không thụ thai. Anh ban đầu đổ lỗi cho Javier, người cũng mong mỏi có đứa con thứ hai, và cuối cùng cô khăng khăng yêu cầu anh đi gặp bác sĩ. Abel đồng ý và kinh hoàng khi biết anh có lượng tinh trùng thấp. Bác sĩ cho biết điều đó là bởi anh bị suy dinh dưỡng hồi còn nhỏ và anh rất có thể không còn khả năng làm cha thêm lần nữa. Chủ đề này không bao giờ được đề cập thêm một lần nào. Và Abel dồn hết tình cảm cũng như hy vọng lên Florentina, người đã lớn lên một cách mạnh mẽ. Điều duy nhất phát triển nhanh hơn là tập đoàn Baron. Abel xây một khách sạn mới ở miền Bắc và một cái nữa ở miền Nam. Trong khi hiện đại hóa và trang bị lại những khách sạn cũ thuộc tập đoàn, ở tuổi lên 4, Florentina lần đầu tiên đến trường mẫu giáo. Cô bé khăng khăng muốn Abel và Franklin J. Roosevelt đi cùng vào ngày khai giảng. Hầu hết các bé gái khác đều được tháp tùng bởi những người phụ nữ, mà Abel rất ngạc nhiên khi phát hiện ra không phải ai cũng là mẹ đứa trẻ, mà thường là nhũ mẫu, và một trường hợp, như anh nhẹ nhàng chỉnh lại, là một gia sư riêng. Đêm hôm đó anh nói với Zafia rằng mình muốn một ai đó có đủ trình độ chịu trách nhiệm về Florentina. Nhưng tại sao? Zafia hỏi một cách gay gắt, để không đứa trẻ nào ở ngôi trường đó bắt đầu cuộc sống thuận lợi hơn con gái của chúng ta được, em nghĩ rằng đó là một sự lãng phí tiền bạc ngu ngốc. Một cô giáo thì có khả năng làm gì cho con gái của em mà em lại không thể chứ? Abel không trả lời, nhưng sáng hôm sau anh cho đăng tin quảng cáo trên tờ Chicago Tribune, New York Times và Time, nhằm tìm kiếm ứng viên cho vị trí gia sư, nêu rõ ràng các điều kiện cần thiết. Anh nhận được hàng trăm thư hồi đáp từ khắp cả nước của những phụ nữ có trình độ cao. Những người muốn được làm việc cho vị chủ tịch của tập đoàn Barong. Những bức thư đến từ Rathcline, Vasa và Smith, thậm chí có cả một bức đến từ Hội Cải cách Liên bang cho phụ nữ. Nhưng một bức thư hồi đáp đến từ một phụ nữ Anh, người rõ ràng chưa bao giờ nghe nói đến Chicago Barong đã thu hút anh nhất, theo Rector, Buckingham, Herefordshire, 12 tháng 9 năm 1938, thưa ngài, đáp lại quảng cáo của ngài trong một rao vặt trên trang nhất số báo hôm nay của tờ Time, tôi mong muốn ứng tuyển cho vị trí gia sư riêng của con gái ngài, tôi năm nay 32 tuổi. Là con thứ 6 của Very Rare. L.H. Redgold và là một người chưa lập gia đình của giáo xứ Buckingham, hạt Herefordshire. Tôi hiện nay đang giảng dạy tại trường nữ sinh địa phương, đồng thời phụ giúp cha mình trong vai trò là trưởng tu viện khu vực. Tôi được đào tạo tại trường tư thục nữ Cheltenham, nơi tôi học ngôn ngữ Latin, Hy Lạp, Pháp và ngôn ngữ Anh để chuẩn bị vào đại học trước khi nhận được học bổng giới hạn của trường Newham thuộc Đại học Cambridge. Ở bậc đại học, tôi đạt được bằng hạng nhất ở cả 3 phần của khóa học ngôn ngữ hiện đại. Tôi không có bằng cử nhân nghệ thuật bởi quy định của trường ngăn cản việc trao những phần thưởng như vậy cho phụ nữ. Tôi sẵn sàng nhận lời phỏng vấn bất kỳ lúc nào mà tôi rất chào đón cơ hội làm việc ở Tân Thế Giới. Tôi đợi câu trả lời của ngài, trong khi sẵn lòng làm tôi tớ trung thành của ngài. Về Đức, Redgold, Abel cảm thấy khó chấp nhận việc có một tổ chức kiểu như trường nữ sinh Cheltenham, hay thực sự là có một nơi gọi là Buckingham, và anh chắc chắn nghi ngờ tuyên bố đạt hạng nhất mà không có bằng cấp chứng minh. Anh bảo thư ký của mình thực hiện một cuộc gọi tới Washington. Khi cuối cùng anh cũng gặp được người mà mình muốn nói chuyện, anh đọc to bức thư lên. Giọng nói từ đầu Washington xác nhận những tuyên bố trong thư có thể chính xác, và không có lý do gì để nghi ngờ độ tin cậy của nó. Bạn có chắc chắn rằng có một cơ sở gọi là trường nữ sinh Cheltenham chứ? Abel căng dặn. Tôi chắc chắn, ông Rosovicki. Chính tôi cũng được đào tạo ở đó, thư ký của đại sứ Anh Quốc trả lời. Đêm hôm đó, Abel đọc bức thư cho Zafia. Em nghĩ sao? Anh hỏi, mặc dù trong đầu đã có dự tính, em không thích cách nói chuyện của cô ta. Zafia trả lời, mắt vẫn không rời tờ tạp chí đang đọc, nếu chúng ta buộc phải thuê ai đó, tại sao lại không phải là người Mỹ cơ chứ? Hãy nghĩ tới những lợi thế mà Florentina có thể nhận được nếu con bé được dạy dỗ bởi một bảo mẫu người Anh đi. Abel ngừng lại. Cô gái ấy thậm chí có thể là một người bạn cho em. Lần này Zafia đã ngước mắt lên. Tại sao? Anh hy vọng cô ta sẽ dạy dỗ cả em nữa sao? Abel không bình luận gì nữa. Sáng hôm sau anh gửi một bức điện tín tới Buckingham mời cô Redgold tới làm gia sư riêng. 3 tuần sau Abel đón cô gái từ chuyến tàu 20th Century Limited tại nhà ga La Salle. Anh ngay lập tức biết rằng mình đã có một quyết định đúng đắn. Cái cách mà cô đứng một mình trên sân ga, 3 chiếc vali với những kích thước khác nhau và có vẻ cổ điển bên cạnh, cô không thể là ai khác ngoài cô Redgold. Cô cao, gầy và có chút gì đó hơi cao ngạo, và búi tóc trên đỉnh đầu khiến cô trông cao hơn ông chủ của mình đến 5cm. Tuy nhiên Zafia đối xử với cô Redgold như một kẻ xâm nhập trái phép, kẻ tới để làm suy yếu vị trí làm mẹ của cô, và khi cô cùng gia sư mới tới phòng con gái. Florentina trốn đâu mà không ai biết. 2 con mắt nhìn lên từ dưới gầm giường đầy nghi ngờ. Cô Redgold phát hiện ra cô bé trước tiên và quỳ xuống sàn. Cô e rằng mình không thể giúp con nhiều cho lắm nếu con cứ ở dưới đó. Cô bé ạ, cô quá to lớn để có thể ở dưới gầm giường mất rồi. Florentina cười phá lên và bò ra. Giọng cô buồn cười thế ạ, cô bé nói. Cô từ đâu đến vậy? Anh Quốc, cô Redgold đáp và ngồi xuống bên cạnh cô bé trên giường. Đó là ở đâu vậy ạ? Cách đây khoảng 1 tuần, vâng. Nhưng là bao xa ạ? Điều đó còn phụ thuộc vào việc con di chuyển như thế nào trong tuần nữa. Có bao nhiêu cách cô có thể di chuyển một quãng đường xa như vậy nhỉ? Con có thể chỉ ra được 3 cách không? Florentina tập trung nghĩ. Từ nhà con sẽ đi bằng xe đạp, khi con tới tận cùng nước Mỹ, con sẽ... Bờ biển nước Mỹ, cô Tretcom chỉnh lại, không ai trong hai cô trò nhận ra Jafia đã rời khỏi phòng. Chỉ vài ngày sau Florentina đã biến cô Tretcom thành anh và chị mà cô bé chưa bao giờ có. Florentina có thể dành hàng giờ chỉ để lắng nghe người bạn mới của mình, và Abel quan sát với niềm tự hào khi người phụ nữ trung niên chưa chồng ấy, anh không bao giờ có thể nghĩ cô giáo đã 32 tuổi. Bằng tuổi mình dạy cô con gái 4 tuổi của anh các chủ đề bao trùm nhiều lĩnh vực mà chính anh cũng muốn được biết nhiều hơn. Một buổi sáng Abel hỏi George liệu anh ta có thể kể tên 6 người vợ của vua Henry VIII không. Nếu anh ta không thể, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn khi họ thu nhận thêm một cô giáo nữa từ trường nữ sinh Cheltenham trước khi Florentina biết nhiều hơn cả họ. Jafia chẳng muốn biết về vua Henry VIII cũng như những người vợ của ông ta, và cô vẫn cho rằng Florentina nên được nuôi dạy theo cách truyền thống đơn giản của người Ba Lan mà cô cảm thấy đã có hiệu quả đối với mình, nhưng cô đã từ bỏ từ lâu việc cố gắng thuyết phục Abel trong chuyện này. Jafia thiết lập một thói quen khiến cô có thể tránh mặt cô gia sư gần như cả ngày. Ngược lại, thói quen hàng ngày của cô Tretcom lại theo một khuôn mẫu giống như một quân nhân thuộc trung đoàn Grendai Guard 25, tuân theo phương pháp của Maria Montesso 26. Florentina dậy lúc 7 giờ sáng và trong tư thế ngồi thẳng không chạm phần dựa lưng ở ghế, cô bé được dạy về những quy tắc ứng xử tại bàn ăn và cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến lúc rời phòng ăn sáng. Từ 7 rưỡi cho đến 7 giờ 45, cô Tretcom sẽ lựa ra 2 đến 3 tin tức mới từ tờ Chicago Tribune, đọc và thảo luận với Florentina, sau đó sẽ hỏi cảm nghĩ của cô bé một tiếng sau đó. Florentina ngay lập tức bị thu hút với những dự định của Tổng thống, có lẽ bởi tên của ông được đặt giống con gấu của cô. Cô Tretcom nhận ra rằng mình phải dùng phần lớn thời gian rảnh rỗi cần mẫn tìm hiểu về hệ thống lạ lùng của chính phủ Mỹ để chắc chắn mọi câu hỏi của cô học trò sẽ luôn có câu trả lời. Từ 9 đến 12 giờ, Florentina và FJR đến trường mẫu giáo, nơi chúng tham gia vào những hoạt động bình thường hơn với bạn bè đồng trang lứa. Khi có Tretcom đến đón cô bé mỗi buổi chiều, thật dễ nhận ra liệu Florentina đã chọn đất nặng. Những cây kéo và keo dán hoặc tranh vẽ bằng ngón tay cho ngày hôm đó. Hết giờ chơi cuối ngày ở trường, cô bé sẽ được đưa thẳng về nhà để tắm rửa và thay quần áo với tiếng chép miệng của cô giáo và thỉnh thoảng là cô không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Vào buổi chiều, cô Tretcom và Florentina sẽ chơi một số trò thám hiểm mà gia sư của cô bé đã cẩn thận lên kế hoạch từ sáng không để Florentina biết, mặc dù việc này không bao giờ ngăn được cô bé luôn cố gắng tìm hiểu trước những gì cô Tretcom đã sắp đặt. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì thế ạ? Hay chúng ta đi đâu vậy ạ? Florentina sẽ hỏi, kiên nhẫn đi bé con, chúng ta sẽ vẫn thực hiện nó kể cả khi trời mưa chứ ạ, chỉ có thời gian mới trả lời được thôi. Nhưng nếu chúng ta không làm được, thì chắc chắn là cô có kế hoạch dự phòng rồi. Kế hoạch dự phòng là gì thế ạ? Florentina thắc mắc, một thứ con có thể dựa vào khi những thứ khác con sắp đặt không còn khả thi nữa. Cô Tretcom giải thích, những buổi chiều thám hiểm như thế thường là đi dạo xung quanh công viên, đi thăm sở thú, thậm chí thỉnh thoảng là những chuyến đi trên nóc xe kéo hành lý, việc mà Florentina coi là một phần thưởng tuyệt vời. Cô Tretcom cũng dùng thời gian này để giới thiệu với cô bé một vài từ tiếng Pháp, và cô ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy đứa học trò nhỏ thể hiện năng khiếu tự nhiên với các ngôn ngữ. Khi họ trở về nhà, cô bé sẽ dành nửa tiếng với mẹ trước bữa tối, sau đó đi tắm một lần nữa trước khi bị ép lên giường ngủ lúc 7 giờ. Cô Tretcom sẽ đọc một vài dòng trong Kinh Thánh hay là truyện của Mark Twain, có vẻ như không nhiều người Mỹ biết sự khác biệt giữa chúng. Cô Tretcom sẽ nói một chút những gì cô nghĩ là phù phiếm, sau đó tắt đèn phòng ngủ của đứa trẻ. Cô ngồi với cô bé và FJR cho đến khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ, thói quen này được tuân thủ chặt chẽ và chỉ bị phá vỡ trong một vài dịp hiếm có như sinh nhật. Hai ngày lễ quốc gia, thời điểm mà cô Tretcom cho phép Florentina đồng hành cùng cô đến nhà hát Hiệp hội Nghệ sĩ để xem những bộ phim như Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, nhưng chỉ sau khi cô đã xem trước buổi biểu diễn đó để chắc chắn rằng nó phù hợp với cô học trò nhỏ của mình. Walt Disney được cô giáo chấp nhận, cũng như Lorenzo Olivier, người đóng vai Hitchcock và được Mele Oberon theo đuổi. Vì anh ta, cô đã đi xem 3 buổi chiều thứ 5 liên tiếp, Trong thời gian cô được nghỉ, với giá vé là 20 xu mỗi suất công chiếu. Cô tự thuyết phục rằng 60 xu là hoàn toàn xứng đáng, bởi xét cho cùng thì Đồi Gió Hú cũng là một tác phẩm kinh điển. Cô Trét Gôn không bao giờ ngăn cản Florentina đặt câu hỏi về Đức Quốc xã, thời kỳ kinh tế mới và thậm chí là cách một gia đình vận hành, mặc dù đôi khi cô cũng không biết hết câu trả lời. Cô gái nhỏ nhanh chóng nhận ra mẹ không thỏa mãn được tính hiếu kỳ của mình. Và một vài dịp thậm chí cả cô giáo Trét Gôn, để không đưa ra một câu trả lời thiếu chính xác, đã biến mất vào phòng cô ấy và tham khảo cuốn bách khoa toàn thư Britannic. Lên 5 tuổi, Florentina học mẫu giáo ở trường nữ sinh Latin ở Chicago, nơi mà chỉ trong vòng một tuần cô bé đã được chuyển lên lớp trên bởi cô vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Trong thế giới của cô mọi thứ đều tuyệt vời. Cô có mẹ và ba, cô giáo Trét Gôn và Franklin J. Roosevelt, và trong khoảng trời của cô thì không có gì mà không thể chạm tới được. Florentina dễ dàng vượt qua lớp 1. Vượt cả kỳ vọng chỉ cần duy trì việc học tập bằng với bạn bè cùng lớp, chỉ có duy nhất vóc dáng của cô bé là nhắc khiến người ta nhớ rằng cô nhỏ hơn các bạn một tuổi, chỉ những gia đình xuất sắc nhất, như cách Abel miêu tả, gửi con em đến học tại trường Latin. Nhưng có một điều khiến cô Trét Gôn kinh ngạc là khi cô mời một vài người bạn của Florentina tới nhà uống trà, lời mời của cô đều bị từ chối một cách lịch sự. Những người bạn thân nhất của Florentina như Mary Jean và Susie Jacoson vẫn thường xuyên tới chơi, nhưng bố mẹ của một vài cô bé khác gửi những lời xin lỗi thiếu thuyết phục vì đã khước từ. Và cô Trét Gôn sớm nhận ra rằng mặc dù năm trước Chicago có thể đã phá vỡ sợi xích ràng buộc của sự nghèo túng, anh vẫn chưa thể bước chân vào những phòng khách đẳng cấp ở Chicago. Jafia không giúp gì trong vấn đề này. Có rất ít hoặc gần như không bỏ chút nỗ lực nào để tìm hiểu những phụ huynh khác, không tham gia bất kỳ hội nhóm từ thiện, hội đồng quản trị bệnh viện, hoặc các câu lạc bộ thời trang nào mà rất nhiều người trong số họ tham gia. Cô Trét Gôn cố gắng hết sức để cải thiện tình hình, nhưng cô chỉ là một người giúp việc trong con mắt của hầu hết các bậc phụ huynh ấy. Cô cầu nguyện rằng Florentina sẽ không bao giờ nhận ra những định kiến đó, nhưng mọi chuyện không được như vậy. 4. Abel quá bận rộn với việc xây dựng đế chế của mình nên không có nhiều thời gian suy nghĩ về vị trí xã hội của bản thân hoặc bất kỳ vấn đề gì mà cô giáo Trét Gôn có thể đang phải đối mặt. Tập đoàn đang thể hiện sự phát triển vững chắc, và Abel cảm thấy tự tin rằng anh có thể trả được khoản vay của mình cho người hậu thuẫn vào năm 1939. Thật sự thì Abel dự tính có thể thu được lợi nhuận vào khoảng 250.000 đô cho năm nay, dù cho có một hạng mục xây dựng khổng lồ. Mối bận tâm thực sự của Abel không đặt ở trường mẫu giáo, hay là với chuỗi khách sạn của mình, mà là cách đó hơn 4.000 dặm ở nơi quê nhà dấu yêu. Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của anh đã trở thành hiện thực vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, khi Hitler hành quân tiến vào Ba Lan. Và hai ngày sau đó, Anh Quốc tuyên chiến Đức. Cùng với sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh thế giới nữa, anh xem xét nghiêm túc việc trao quyền điều hành tập đoàn Baron cho George, người đã trở thành cánh tay phải đáng tin cậy trong thời gian anh tới London để gia nhập trung đoàn người Ba Lan lưu vong. George và Jafia đã xoay sở để thuyết phục anh từ bỏ ý định ấy. Thay vào đó, Abel tập trung vào việc huy động tiền mặt và gửi cho tổ chức chữ thập đỏ Anh Quốc, đồng thời vận động các chính trị gia đảng Dân Chủ tham gia cuộc chiến cùng với người Anh. FJR cần mọi người bạn mà ông ấy có thể kết thân được. Florentina nghe cha mình tuyên bố như vậy vào một buổi sáng, tại sao chú gấu của cô lại cần có bạn bè? Florentina thắc mắc. Quý cuối năm 1939, Abel, cùng với sự trợ giúp từ một khoản vay nhỏ của ngân hàng số 1 quốc gia tại Chicago, đã trở thành chủ sở hữu toàn bộ tập đoàn Baron. Anh dự đoán trong bản báo cáo hàng năm của tập đoàn rằng lợi nhuận trong năm 1940 có thể đạt mức nửa triệu đô la Mỹ. Chú gấu Franklin J. Roosevelt với đôi mắt đỏ và bộ lông nâu rậm rạp hiếm khi tách rời Florentina ngay cả khi cô bé lên lớp 2. Cô Trét Gôn cho rằng đã đến lúc FJR nên ở nhà. Trong hoàn cảnh bình thường cô sẽ cứng rắn, có thể sẽ khiến cô bé nhỏ một vài giọt nước mắt nhưng vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng dù cho những nhận định của cô đúng đắn hơn. Cô vẫn để đứa trẻ làm theo cách của nó. Đó hóa ra lại là một trong những quyết định sai lầm hiếm hoi của cô Trét Gôn. Thứ hai hàng tuần, trường nam sinh Latin sẽ tham gia cùng với trường nữ sinh trong giờ học tiếng Pháp của quý cô Martin, giáo viên môn ngôn ngữ hiện đại. Đối với mọi người, trừ Florentina, đây là lần đầu tiên chúng được tiếp xúc với một thứ tiếng mới, tất nhiên là các cậu bé cũng vậy. Khi mà cả lớp đang tập đọc bao chờ, Boulanger và FC cũng với cô giáo, Florentina, vì buồn chán nhiều hơn là tự phụ, đã bắt đầu một cuộc trò chuyện với FGR bằng tiếng Pháp. Cậu bạn hàng xóm, một bé trai cao, khá lười biếng tên là Edward Winchester, có vẻ không thể nắm bắt được sự khác biệt giữa le và la, nghiêng người sang bảo Florentina đừng thể hiện nữa. Cô bé đỏ mặt, tớ chỉ đang cố gắng giải thích cho FGR sự khác biệt giữa giống đực và giống cái thôi mà, thật vậy sao? Edward nói. Được thôi, tớ sẽ chỉ cho cậu biết sự khác biệt 28 đó, thưa quý cô biết tuốt. Thằng bé nắm lấy FGR và với tất cả sức mạnh mà bản thân có thể có, bứt đứt một cánh tay của con gấu, Florentina như mọc rễ tại chỗ vì sốc khi Edward sau đó lấy lọ mực từ bàn mình và đổ xuống đầu chú gấu bông. Cô Martin, người chưa bao giờ tán thành việc để con trai học chung lớp với con gái, vội vàng chạy xuống cuối lớp nhưng đã muộn. FGR đã nhuộm một màu xanh dương từ đầu đến chân và nằm trên sàn giữa một vòng tròn từ thứ ruột nhồi bung ra khỏi cánh tay bị đứt của nó. Florentina nắm lấy người bạn yêu quý của cô bé, nước mắt nhạt nhòa hòa vào vũng mực. Cô Martin dẫn Edward đến phòng hiệu trưởng và hướng dẫn những đứa trẻ khác ngồi yên cho đến khi cô quay lại, trong lúc cô giáo đi khỏi. Florentina bò quanh sàn, cố gắng trong vô vọng nhét đống ruột nhồi bông trở lại vào FGR, thì một đứa con gái có mái tóc vàng nhạt mà Florentina chưa bao giờ nói chuyện trước đây cúi xuống và rít lên, mày đáng bị thế. Đồ cô lắc ngu ngốc. Cả lớp cười rút rít trước lời nhận xét của con bé đó và một vài đứa bắt đầu nhắc đi nhắc lại, đồ ba lan ngu ngốc, đồ ba lan ngu ngốc, con ba lan ngu ngốc. Florentina bám chặt FGR và cầu mong cô Martin trở lại, cảm giác như hàng giờ đã qua, mặc dù thực tế mới chỉ vài phút, trước khi cô giáo tiếng Pháp xuất hiện trở lại cùng với Edward theo sau, trông như đã bị trừng phạt thích đáng. Tiếng rì rầm ngưng bật khi cô Martin bước vào phòng, nhưng Florentina không thể khiến bản thân ngước nhìn lên. Tiếp theo đó là một sự im lặng bất thường. Edward bước tới chỗ Florentina và xin lỗi với một giọng lớn đến mức thiếu thuyết phục. Thằng bé trở lại chỗ của mình và cười toe toét với đám bạn cùng lớp khi cô Jackson đón cô học trò từ trường buổi chiều hôm đó. Không khó để nhận ra gương mặt đứa trẻ đỏ bừng lên vì khóc và cô bé vừa đi vừa cúi đầu, giữ chặt gương mặt xanh lè của FGR với cánh tay còn lại của nó. Cô Jackson đã dỗ dành Florentina kể lại toàn bộ câu chuyện trước khi họ về tới nhà. Sau đó, cô đã cho cô bé được ăn bữa tối yêu thích với bánh hamburger và kem. Hai món mà bình thường cô luôn không đồng ý. Rồi đưa đứa trẻ lên giường sớm, hy vọng rằng nó sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau một tiếng đồng hồ vô ích cùng với bàn chải và xà phòng, cố gắng làm sạch con gấu bị dính vết bẩn lì lợm, cô Jackson buộc phải thừa nhận là đã thất bại. Khi đặt con vật ẩm ướt xuống cạnh Florentina, cô nghe một giọng nói nhỏ vang lên từ dưới tấm khăn trải giường, cảm ơn cô Jackson. FGR cần mọi người bạn mà nó có thể kết thân được. Khi Abel trở về nhà sau 10 giờ tối một vài phút, anh gần đây luôn về nhà muộn mỗi đêm. Cô Jackson muốn có một cuộc nói chuyện riêng với anh. Abel rất ngạc nhiên với lời yêu cầu đó và ngay lập tức dẫn cô tới phòng đọc sách của mình. Trong suốt 18 tháng làm việc, cô Jackson luôn báo cáo tiến độ hàng tuần cho ông Rosovicki vào sáng Chủ nhật, từ 10 giờ đến 10 rưỡi. Khi Jafia dẫn Florentina đến buổi lễ Chủ nhật 29 ở Hội Truyền giáo Holy Trinity Police. Báo cáo của cô Jackson luôn công bằng và chính xác, nếu có gì khác thường thì đó là cô có xu hướng đánh giá thấp những thành tựu đạt được của đứa trẻ. Có chuyện gì vậy, cô Jackson? Abel hỏi, cố gắng không tỏ ra lo lắng. Với việc phá vỡ thói quen bình thường như thế, ý nghĩ đầu tiên của anh là cô sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, cô Jackson vẫn đứng một chỗ. Cô không bao giờ nghĩ đến việc sẽ ngồi trong khi trình diện chủ nhân. Cô nhắc lại chi tiết mọi việc đã diễn ra ở trường ngày hôm đó. Khuôn mặt Abel cứ đỏ dần theo diễn biến của câu chuyện và trở nên đỏ bừng trước khi cô Jackson kể hết mọi thứ, không thể chấp nhận được là điều đầu tiên anh nói. Florentina cần phải được chuyển trường ngay lập tức. Tôi sẽ đích thân đến gặp cô Alan ngày mai và nói với cô ấy chính xác những gì tôi nghĩ về ngôi trường đó. Tôi chắc rằng cô sẽ tán đồng quyết định của tôi, cô Jackson, không, thưa ngài, tôi không nghĩ vậy, đáp lại là một câu trả lời mạnh mẽ khác thường, cô giáo nói sao cơ? Abel hoang mang hỏi lại, tôi nghĩ rằng ngài cũng đáng trách như cha mẹ của cậu Edward Winchester vậy. Tôi ư? Abel hỏi. Tôi đã làm gì cơ chứ, đó là bởi những gì ngài đã không làm, cô Togon đáp lại. Ngài nên nói với con gái mình từ lâu vì thực tế của việc là một người Ba Lan và cách đối phó với những vấn đề có thể phát sinh do nguồn gốc của mình. Ngài cũng nên giải thích sự không tin tưởng người Ba Lan đã ăn sâu trong lòng người Mỹ, thứ định kiến mà cá nhân tôi cho rằng đáng trách giống thái độ của người Anh đối với người Ireland, và cũng không khác lắm so với những hành vi dã man của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Abel vẫn im lặng. Đã lâu rồi mới có người bảo với anh rằng anh đã sai lầm trong chuyện gì đó, cô còn điều gì khác muốn nói không? Khi anh nghĩ rằng cô giáo đã kết thúc vấn đề, có, ngài Rosovicki. Nếu ngài đưa Florentina rời khỏi trường nữ sinh Latin, tôi sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức. Nếu ngay lần đầu tiên đứa trẻ gặp những vấn đề mà ngài lại chọn cách chạy trốn, làm sao tôi có thể dạy cô bé cách đối mặt với thế giới thực? Tôi đã chứng kiến đất nước mình bị lôi kéo vào cuộc chiến bởi chúng tôi từng muốn tiếp tục tin rằng Hitler là một người đàn ông hiểu lý lẽ, dù tư tưởng có đôi chút lệch lạc. Tôi nghĩ rằng mình không thể dạy cách suy nghĩ sai lầm đó cho Florentina. Thật sự đau khổ nếu tôi phải rời bỏ cô bé, tôi không thể yêu nó nhiều hơn nữa ngay cả khi nó là con ruột của mình, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc che chắn con bé khỏi hiện thực chỉ bởi ngài có đủ tiền để dễ dàng làm điều đó thêm vài năm nữa. Tôi phải xin thứ lỗi vì sự thẳng thắn của mình, ngài Rosovicki, nhưng tôi không thể lên án định kiến của người khác đồng thời lại tán đồng với những sai lầm của ngài được. Abel ngồi dựa hẳn vào ghế và im lặng hồi lâu. Cô Tregon, đáng lý ra cô phải là một đại sứ chứ không phải là một gia sư. Tất nhiên cô có lý. Vậy cô khuyên tôi nên làm đây, cô Tregon không hề do dự. Đứa trẻ nên dậy sớm hơn 30 phút mỗi ngày trong tháng tới và học về lịch sử Ba Lan. Cô bé cần phải biết vì sao Ba Lan là một dân tộc tuyệt vời và lý do gì khiến người Ba Lan sẵn sàng thách thức sức mạnh của người Đức ngay cả khi họ không hề có hy vọng chiến thắng. Và cô bé sẽ có thể đối mặt với những kẻ cứ làm phiền nó về tổ tiên của mình bằng kiến thức, chứ không phải sự thiếu hiểu biết. Và không ai có thể dạy cô bé tốt hơn là chính ngài, Abel nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi đã hiểu George Bernard Shaw có ý gì khi ông ấy nói rằng bạn trước tiên phải gặp một gia sư người Anh nếu bạn muốn biết vì sao nước Anh vĩ đại. Cả hai cùng cười, tôi ngạc nhiên rằng cô không muốn làm nhiều điều hơn trong cuộc đời mình đấy, cô Tregon ạ. Abel nói, cha tôi có 6 cô con gái. Ông rất mong muốn một cậu con trai, nhưng việc đó đã không xảy ra, thế 5 người còn lại hiện nay thế nào, họ đều kết hôn rồi, cô trả lời mà không hề tỏ ra bất mãn. Thế còn cô? Cha từng nói với tôi rằng tôi sinh ra để làm một giáo viên, và kế hoạch của Đức Chúa đã định sẵn cho chúng ta trên chiếc la bàn của người, vì thế có lẽ cuối cùng tôi sẽ dạy cho ai đó mang trên mình một sứ mệnh lớn lao, chúng ta hãy cùng hy vọng thế, cô Tregon. Abel muốn gọi cô bằng tên riêng, nhưng anh không biết nó là gì. Tất cả những gì anh biết là cô ký tên mình trên thư rằng, V. Đức Tregon, nhưng nó chẳng gợi mở điều gì. Anh mỉm cười với cô. Cô sẽ uống với tôi một ly chứ, cô Tregon, cảm ơn, ngài Rosovicki. Một ly sherry sẽ rất tuyệt. Abel rót cho cô một ly sherry không ngọt và cho mình một ly whisky lớn, FJR bị hỏng nặng đến mức nào, tàn tật suốt đời, tôi e là vậy, điều đó sẽ làm cho cô bé yêu những con vật bị đánh đập nhiều hơn. Trong tương lai, tôi đã quyết định FJR sẽ phải ở nhà và chỉ được đồng hành khi tôi đi cùng. Cô bắt đầu giống Eleanor Roosevelt khi nói về tổng thống rồi đấy. Cô Tregon lại cười vang một lần nữa và nhấm nháp ly sherry của mình. Tôi có thể đưa ra một gợi ý nữa liên quan đến Florentina không? Chắc chắn rồi, Abel nói, tiếp tục chăm chú lắng nghe những gợi ý của cô Tregon. Vào lúc họ uống hết ly rượu thứ hai, Abel gật đầu chấp thuận. Tốt rồi, cô Tregon nói. Vậy là với sự đồng ý của ngài, tôi sẽ giải quyết vấn đề đó ngay khi có cơ hội thuận lợi đầu tiên. Chắc chắn rồi, Abel nhắc lại. Tất nhiên, khi nói đến những giờ học buổi sáng như thế này. Đối với tôi nó không thực tế để thực hiện cả tháng liên tục mà không có sự gián đoạn. Cô Tregon định lên tiếng thì Abel nói tiếp, có những cuộc hẹn mà tôi không thể sắp xếp lại trong thời gian ngắn. Tôi chắc cô giáo hiểu, ngài phải làm thế, ngài Rosovicki, hãy làm những gì mà ngài nghĩ là tốt nhất, và nếu ngài cảm thấy có điều gì đó quan trọng hơn tương lai của con gái ngài, thì tôi chắc rằng cô bé sẽ hiểu, Abel biết rằng mình đã bị hạ gục. Anh hủy mọi cuộc hẹn ngoài Chicago trong vòng một tháng và thức dậy mỗi ngày vào lúc 6 giờ. Lần đầu tiên, ngay cả Jafia cũng chấp thuận đề nghị của cô Tregon, Ngày đầu tiên Abel bắt đầu bằng việc kể cho Florentina chuyện anh đã được sinh ra như thế nào trong một cánh rừng ở Ba Lan, và được một gia đình chuyên đặt bẫy thú nhận nuôi, rồi sau đó anh trở thành bạn với một nam tước vĩ đại, người đã đưa anh tới tòa lâu đài của ông ở Slonim, trên ranh giới Ba Lan-Nga. Ông ấy đã đối xử với ba như chính con đẻ của mình vậy, Abel nói với con gái. Thời gian trôi qua, Abel kể cho con gái làm sao mà Florentina, chị gái của anh, người mà con gái anh được mang tên, về sống cùng ở tòa lâu đài, và bằng cách nào anh phát hiện ra nam tước chính là cha ruột của mình. Con biết làm sao ba phát hiện ra rồi. Florentina kêu lên, làm sao con biết, cô gái bé nhỏ, ông ấy chỉ có một đầu vú, Florentina nói. Chắc chắn là thế, chắc chắn. Con đã thấy ba trong nhà tắm. Ba cũng chỉ có một núm vú, vậy nên ba nhất định là con của ông. Tất cả những đứa con trai ở trường đều có hai. Abel và cô Redcon chăm chú nhìn đứa trẻ, không tin nổi những gì cô bé tiếp tục nói. Nhưng nếu con là con gái ba, tại sao con lại có hai bên? Bởi vì nó chỉ di truyền từ cha cho con trai, và gần như không ai thấy trên những cô con gái, điều đó không công bằng. Con cũng muốn có một bên thôi, Abel bắt đầu cười. Chà, nếu con có một cậu con trai, có lẽ nó cũng sẽ có một bên đấy, đến lúc con đi tết tóc và chuẩn bị đến trường rồi đấy. Cô Redcon nói, nhưng mọi thứ mới bắt đầu hấp dẫn mà, hãy làm như con được bảo đi, bé con. Florentina miễn cưỡng rời xa cha mình và đi vào phòng tắm, cô nghĩ điều gì sẽ diễn ra vào ngày mai, cô Redcon. Florentina hỏi trên đường đến trường, cô không biết, bé ạ. Nhưng giống như ông Asquith 31 từng khuyên, hãy đợi mà xem, ông Asquith đã ở trong lâu đài với bà con hả cô Redcon. Những ngày sau đó, Abel giải thích cuộc sống trong trại tù của Nga diễn ra như thế nào và điều gì đã khiến anh bị khập khiễng như hiện giờ. Anh tiếp tục dạy con mình những câu chuyện mà ngài nam tước đã dạy anh trong ngục tối hơn 20 năm trước. Florentina dõi theo lịch sử của vị anh hùng huyền thoại người Ba Lan, Tadeusz Kossuth 32. Và tất cả những nhân vật vĩ đại đã theo bước ông cho đến tận ngày nay, trong lúc cô Redcon chỉ lên một tấm bản đồ mà cô đã ghim sẵn trên tường phòng ngủ, Abel cuối cùng cũng giải thích cho con gái điều đã dẫn anh tới việc sở hữu sợi dây bạc anh luôn đeo nơi cổ tay, nó nói gì vậy ạ? Florentina hỏi, mắt chăm chú nhìn vào những con chữ được khắc nhỏ xíu, cố gắng đọc những từ đó đi, bé con, Abel nói, Nam tờ ước Abel Reosnoski, cô bé lắp bắp. Nhưng đó là tên ba mà, cô nhấn mạnh. Nó cũng là tên của ông nội con nữa. Sau một vài ngày, Florentina có thể trả lời tất cả những câu hỏi của cha cô bé, ngay cả khi Abel không phải lúc nào cũng có thể trả lời mọi câu hỏi của cô. Ở trường, Florentina đợi tới lúc Edward Winchester lại gây sự với cô, nhưng dường như cậu ta đã quên đi tai nạn đó, một lần còn thậm chí đề nghị chia sẻ quả táo cho cô bé. Tuy nhiên, không phải ai trong lớp cũng quen chuyện ấy, và đặc biệt là một con bé mập mạp, khá tối dạ, lấy làm đặc biệt vui. Thích khi thì thầm câu, con Ba Lan ngu ngốc, bất cứ khi nào Florentina ở trong phạm vi có thể nghe thấy tiếng nó. Florentina không trả đũa, nhưng đợi một vài tuần đến khi con bé đó đứng bét lớp trong môn lịch sử, còn Florentina thì đứng đầu. Con bé thì thầm đủ lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy, ít nhất thì tao cũng không phải là một con Ba Lan ngớ ngẩn, Edward Winchester cau mày. Nhưng một vài đứa trong lớp thì cười khúc khích, Florentina đợi cho tất cả im lặng trước khi cô đáp trả. Đúng thế. Bạn không phải là một con Ba Lan, bạn là thế hệ người Mỹ thứ ba, với một bề dày lịch sử chưa đến 100 năm. Dân tộc của tôi có thể truy tới cả ngàn năm, đó là lý do vì sao bạn đứng chót trong môn lịch sử còn tôi thì đứng đầu, không ai trong lớp còn gọi cô bé là con Ba Lan ngu ngốc nữa. Khi cô Redcon nghe câu chuyện đó trên đường về nhà, cô đã mỉm cười với chính mình, chúng ta sẽ kể cho ba nghe tối nay chứ ạ, không đâu, bé yêu. Kiêu hãnh không bao giờ là một đức tính tốt. Trong một vài trường hợp, khôn ngoan đơn giản là giữ im lặng, cô bé 6 tuổi gật đầu tư lự trước khi hỏi, cô có nghĩ một người Ba Lan có thể trở thành Tổng thống Hoa Kỳ không ạ? Có thể chứ, khi mà người Mỹ có thể vượt qua được định kiến của chính họ, thế một người Công giáo thì sao ạ? Điều đó không liên quan, thậm chí ngay cả ở thời kỳ của cô. Một người phụ nữ thì sao ạ? Florentina hỏi tiếp, vấn đề này sẽ cần thời gian dài hơn, bé con ạ, tối hôm ấy, cô Redcon báo cáo lại cho ông Rosovicki rằng những bài học của anh đã được minh chứng là đáng giá, và khi nào thì cô sẽ triển khai phần thứ hai trong kế hoạch của mình, cô Redcon. Abel hỏi, ngày mai cô đáp mà không giải thích gì thêm. 3:30 chiều hôm sau, cô Jacob đứng ở góc phố đợi cô học trò nhỏ tan trường. Florentina đang nói chuyện với những người bạn khi bước qua cổng, và hai cô trò đi bộ qua vài dãy nhà trước khi đứa trẻ nhận ra họ không đi con đường bình thường về nhà. Chúng ta đang đi đâu vậy, cô Jacob? Kiên nhẫn, cô bé, mọi việc sẽ được tiết lộ mà, cô Jacob mỉm cười khi Florentina dường như chỉ quan tâm nói về việc mình đã làm tốt như thế nào trong bài kiểm tra tiếng Anh sáng hôm đó. Một cuộc độc thoại mà cô bé duy trì cho đến phố Menomon, nơi cô Jacob bắt đầu để ý tới những con số trên cửa hơn là những thành tựu thật hoặc tưởng tượng của Florentina. Cuối cùng, họ dừng lại bên ngoài một cánh cửa màu đỏ có ghi số 218. Cô Jacob gõ vào cánh cửa hai lần bằng đốt ngón tay đang đeo găng. Florentina đứng bên cạnh cô, lần đầu tiên im lặng kể từ khi rời trường. Một lúc trôi qua trước khi cánh cửa bật mở để lộ một người đàn ông mặc áo len xám và quần bò xanh dương, tôi đến theo lời quảng cáo trên tờ The Sun, cô Jacob nói trước khi người đàn ông có cơ hội mở lời. À vâng, ông ta đáp. Mời cô vào, cô Jacob bước vào nhà, theo sau là cô bé Florentina đầy bối rối. Họ được dẫn qua một hành lang hẹp treo đầy ảnh và những chiếc dây nơ sặc sỡ trước khi đến cửa hậu dẫn ra một khoảng sân, Florentina nhìn thấy chúng ngay lập tức. Chúng nằm trong một cái giỏ ở tít đầu kia sân và cô bé chạy nhanh về phía ấy. 6 con chó Labrador nhỏ màu vàng rút sát vào người mẹ. Một con trong số đó rời bỏ chỗ ấm áp trong đàn và tập tễnh trèo ra khỏi giỏ về phía Florentina. Con này bị tập tễnh, Florentina nói, ngay lập tức nhấc cô chó nhỏ lên và xem xét chân con vật. Phải, ta e là như vậy, người bán chó thừa nhận. Nhưng vẫn còn 5 con nữa trong tình trạng hoàn hảo cho cháu lựa chọn đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không ai nhận nó à, ta e là. Ông chủ bầy chó do dự. Nó sẽ được tiêm trợ tử thôi, Florentina tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào cô Jacob trong khi tay giữ chặt con chó nhỏ đang bận liếm mặt cô bé. Con muốn con cúng này, Florentina nói, lo sợ phản ứng của cô Jacob, nó giá bao nhiêu vậy? Cô Jacob hỏi trong khi mở ví cầm tay, miễn phí, thưa cô. Tôi hạnh phúc khi nó được về một gia đình tốt, cảm ơn cô. Cảm ơn ông. Florentina nói, đuôi cô chó nhỏ không ngừng vẫy suốt cả chặng đường về nhà mới, trong khi trước sự ngạc nhiên của cô Jacob, Florentina không nói tiếng nào. Thực tế là cô bé không rời con thú cưng mới của mình cho đến tận khi nó được an toàn trong căn bếp của gia đình. Jafia và cô Jacob nhìn con chó Labrador non nớt tập tễnh lết đi trên sàn nhà bếp tới cái bát đựng sữa ấm, nó gợi cho con nhớ tới ba, Florentina nói. Không được thiếu lễ độ thế, bé con, cô Jacob nhắc nhở, Jafia nín cười. Chà, Florentina, con sẽ đặt tên nó là gì, Eleanor à?